sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 38, tạm biệt em, anh phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Min máu me, đầu tóc rối xù, cả người kiệt sức ngất đi. Con nhỏ này cũng chịu đựng ghê nhỉ Win. Y tao cho mày trả thù nhỏ này. Yêu đưa cho y một chai axit đậm đặc, được nó phải chết trong tay tao. Y, không được. Yêu Mi và Si đồng thanh can, tự nhiên không suy nghĩ mà nhảy vào, toàn lưng anh bị phỏng nặng té xuống đất. Can, cả bọn đánh tới tấp, nhanh chóng chạy đến chỗ Can. Anh hai, Tú Anh bất ngờ. Tú Anh, em ở đây làm gì? Ân, em Miss là người hỏi anh câu đó Miss phải. Tú Anh, anh xin lỗi. Ân, em không ngờ anh lại hợp tác với loại người này để hại chị Min. Tú anh, Ân, hồi trước anh đâu phải người như vậy, anh đã thay đổi quá nhiều, thật thất vọng. Tú anh hay hiểu cho anh. Ân, anh cùng với loại người dơ bẩn này ở chung versus nhau, A không phải A của em nữa rồi. Tú Anh chạy tới chỗ Can và mọi người, tay thả gậy xuống đất. Cái gì loại người dơ bẩn ư? Nha cầm gậy lên bất ngờ đánh sau lưng Tú Anh. A, anh hai, Tú Anh quay lại, không ngờ Thiên Ân lại đỡ cú đánh cho Tú Anh. Gọi cấp cứu đi, Seri, chạy thôi mày, Yun kéo cả bọn chạy trốn. 30 bộ sau cả bọn có mặt tại bệnh viện Can, Min và Thiên Ân đã được vào phòng cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ mặt buồn rầu bước ra. Phòng Ân, bác sĩ anh tôi sao rồi? Tú anh cô vì bị đánh trúng đầu nên đang còn trong tình trạng nguy hiểm. BS, vậy kết quả xấu sẽ như thế nào ạ, Tú Anh? Nếu nặng sẽ thành người thực vật. BS, người thực vật sao ạ, thôi vậy tôi cảm ơn. Tú Anh thẫn thờ người ngồi xuống ghế, nước mắt giàn giụa. Bác sĩ Min sao rồi ạ, Si? Cô ấy bị thương khá nặng nhưng không sao, chỉ chờ cô ấy lấy lại sức là ổn. BS, cảm ơn, Yumi, qua bên Can thôi Yumi. Si, đi thôi, Can giờ vẫn hôn mê, bị loại axit đậm đặc phỏng hết lưng, giờ nhìn Can rất yếu ớt, mặt xanh sao. BS, tình trạng giờ đây có nguy hiểm cô ạ, Kin. Chờ cô ấy tỉnh lại thì chuẩn đoán sau. BS, vâng, Kin, á đau quá, Can mở mắt ra đau đớn khó chịu. BS, cậu ta tỉnh lại rồi kìa, Anna, mau đến coi bệnh như thế nào rồi. Seri, cậu cảm thấy như thế nào rồi? BS, đau đớn, không cử động được. Can, cậu ấy phải ngồi xe lăn không thể đi được nữa. BS, sao lại như vậy? Yumi cùng Si bước vào. Hay thử qua pháp điều trị. Kelly, đúng vậy. Ki, cô được. Kin, sao vậy? Ken, tôi không muốn Can xa chúng ta trước một tuần khi quyết định óp cậu muốn về Pháp. Kin suy nghĩ, vậy cũng được. Can, về sớm được ngày nào hay ngày đó vậy? Được, để tôi đặt vé máy bay. Tony, làm phiền cậu. Can, chữa bệnh xong là về nước liền đấy. Gì, tôi biết rồi. Can, Min thì sao? Ki, kệ cô ta đi. Can, thôi để tôi versus Kelly về nhà lấy đồ cho anh. Gì, khỏi cần. Can, 4 giờ chiều nay có chuyến về Pháp, chuẩn bị đi. Tony, ok. Can, hay để tao đi versus mày. Kay, thôi mày ở lại mà giữ đi. Đi versus tao lúc về gì, bị anh nào dòm ngó mày xử đẹp tao. Can, liên quan gì tới tôi? Gì, thôi đừng ghẹo nhau nữa. Giờ còn 3 tiếng nữa lên máy bay nghỉ ngơi đi. Seri, không biết giờ Thiên Ân sao rồi ta. Kelly, ác giả ác báo. Ken, nhưng hắn cũng bảo vệ Tú Anh mà. Anna, qua tìm hắn thử. Si, Tú Anh, Thiên Ân sao rồi? Seri ngồi bên Tú Anh. Chị à, anh em có thể thành người thực vật đó. Tú Anh, người thực vật sao? Sao nghiêm trọng vậy? Ki, em phải làm sao bây giờ? Tại em. Tú Anh, em không phải như vậy, không phải lỗi của em đâu. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do anh ta dối gạt người chứ bộ. Yumi, nãy em bớt nói đi. Si, biết rồi. Yumi, sẵn rãnh MK mua qua gửi Ben đi. Seri, bốc đúng rồi á. Kelly, đi shopping mua đồ thôi. Anna, đến siêu thị mua đồ, cả bọn chạy toán lên mua đồ của mình. Gì mặc cái này đẹp nè. Seri, cái này hình như đẹp hơn. Yumi, mày bỏ mấy cái đấy xuống đi qua đây mua váy này. Kelly, tao không thích đâu. Yumi, nhanh lên. Anna, bọn con gái bảo đi mua qua cho Ben mà đi mua đồ cho mình không à, bọn ca đứng đợi nhàm chán. Chuyện của Leo mày giải quyết chưa? Cây, tao chưa kịp xử, nhiều việc quá tao chưa gọi cho nó được. Ken lấy đờ ti ra định gọi. Tí nữa đi, cây, này mấy cô nương còn một tiếng nữa là Can lên máy bay đấy, còn chưa chịu mua qua cho Ben nữa à, Si? Ừ ha, nhanh lên. Y, 30 bộ sau họ tìm được món quà hợp lý, thanh toán xong họ kéo nhau về gặp Can. Can mày đi may mắn ha. Kin, thế nào cũng phải liên lạc đấy. Yumi, biết rồi, về nước sẽ gọi cho mọi người giữ liên lạc nha. Can, bọn tôi cơ hoa món quà tặng Ben nhớ gửi dùm. Gì, thôi tạm biệt mọi người nha, mạnh khỏe. K, can, tạm biệt, ô, bye, can, mình về thôi, Tony, không biết khi nào Min tỉnh dậy, Anna, sẽ không lâu đâu em đừng lo, Kin, bốc đi thôi, Anna, 30 bộ sau đã có mặt tại bệnh viện nhưng hiện tại Min vẫn còn chưa tỉnh lại. Ngày qua ngày Min vẫn không tỉnh lại, việc học bị trì hoãn, bà Cao Linh thì suốt ngày quát tháo. Cách chương.